tôi yêu ra đi bỏ lại nhân gian tình thương vì sao thế? Ai ơi vì sao thế? Nằm nơi lạnh giá em nghe không coi lòng nát tan. Thank you. bao ngày Một người con trai

muôn dặm xa. nhưng sao tim chẳng thể nào xóa hết. Và đôi lần anh lại quên, tưởng như kề bên vẫn còn em. Đã có lúc mong thấy thoáng qua, thế nhưng xung quanh anh ai cũng xa lạ. Và anh lại thêm ngẩn ngơ, thấy ai đó cứ nghĩ là em. Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, rồi người xưa tình xưa năm ấy. Chỉ nhớ lúc ấm áp khi được anh ôm vào lòng. Người yêu ơi, anh ơi biết hay không? Vầng trăng đó sẽ mãi thắp sáng tình chúng ta. Một tình yêu không thể phai nhòa. Và tình yêu em sẽ xem là Thật ra anh đâu có muốn chia tay như Show. nhớ đến em. Tìm nụ cười nhẹ nhàng lâu khô mắt buồn, rồi chậm chậm nhìn vào không gian, nhìn vào bầu trời người sẽ thấy nắng cho những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi. Cool.